Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Thuần Dương, Tửu Lâu tầng thứ 3. Long Hành trong tay bưng chén trà, chẳng biết lúc nào đã bị đông nhập tầng băng. Đau thật là nhanh, thật nhanh thân pháp, giết người với trong nháy mắt, nên uống cạn một chén lớn. Đối diện Tả Thanh Vân, xì xì, nở nụ cười. Ánh mắt trêu tức, lúc này hà có thể không có rượu. Trưởng quỹ, người mắt mù sao, còn không cho ta cùng vị này Long Đại Công Tử dâng rượu món ăn. Long Hành lạnh lùng nhìn Tả Thanh Vân một chút, theo sau liền đứng lên, nhìn xuống phía dưới. Hành úy, thấy rõ ngươi vị sư đệ kia đau không có. Hành úy là hắn gần nhất mời chào thuộc hạ, nguyên danh Hàn úy, là võ quán chính dương khóa này đệ tử nội môn, ném hiệu đến dưới trướng hắn sau khi đổi họ thành Hành. Người này tuy rằng ở võ quán bên trong không lộ ra trước mắt người đời, thực lực lại có thể ở các đệ tử ở trong dự thính ba vị trí đầu, còn ở Tây Viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược bên trên. Đây là Long Hành dốc hết sức bồi dưỡng người, vẫn ở mưu cầu đem người này đẩy vào võ quán chính dương chân truyền cánh cửa. Thấy rõ, Hành úy nửa quỳ xuống, hướng về Long Hành liền ôm quyền. Đại công tử, hắn rút đao thức có, bí chiêu đồ đằng, gia trì. Đao nhanh rất nhanh, thân pháp cũng rất nhanh nhẹn, ta cửu cung kiếm không hẳn phòng được. Long Hành gật nhẹ đầu, mắt hiện vẻ tán thưởng. Hành úy thực sự nói thật, nếu như người này ở lời nói bên trong ôm nhiều việc, hắn ngược lại không thích. Hắn giơ tay ném đi, đem ưng kiếm đô hồng kiếm thả tới. Hiện tại đây, Hành úy tiếp nhận kiếm sau khi ánh mắt sáng ngời. Có kiếm này trợ giúp, giết hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, xin mời đại công tử lại ban cho một viên thượng phẩm dung huyết đan. Dung huyết đan là cẩm y vệ nội bộ sử dụng một loại đan dược, có thể ở trong thời gian ngắn kích phát huyết mạch dị lực, tăng lên lực lượng cùng chân nguyên. Thượng phẩm dung huyết đan không chỉ không có hậu hoạn, còn có thể ở một mức độ nào đó cường hóa võ tu thể chất. Cái này mặc dù là cẩm y vệ nội bộ mới có đồ vật, có thể mấy trăm năm qua đều sẽ có một ít dung huyết đan là do các loại nguyên do lưu tán ở bên ngoài. Hành Vũ, đem dung huyết đan cho hắn. Long Hành vung ống tay áo lên, chỉ bên cạnh trưởng quỹ đưa tới rượu. Đi làm thịt cái kia tạp chủng, ta tự mình cho ngươi rót rượu. Hành úy mi mắt nhảy một cái, theo sau cười đắc ý. Thuộc hạ lĩnh mệnh, xin mời công tử đợi chút. Hắn đứng lên, bước nhanh hướng đi võ đài. Tả Thanh Vân xem tới đây, không khỏi hơi nhíu mày. Long Hành kẻ này, không chỉ liền thất phẩm cấp độ bảo kiếm đều dùng tới, còn vận dụng thượng phẩm dung huyết đan. Bất quá trước hắn không nói cấm dùng, lúc này ngược lại không tiện nói cái gì. Sinh tử lôi quy củ cũng là như thế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người đến, Tả Thanh Vân cầm trong tay bưng trà uống một hơi cạn sạch. Tầm mắt cùng Long Hành đối chọi gay gắt, đưa một cái chưa mở ra, huyết luyện khinh cương đao đi lên. Cũng cho cái kia vị tiểu huynh đệ một viên dung huyết đan. Lão tử đã nói trước, sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Long Hành một tiếng cười cười, lại lần nữa đưa ánh mắt di chuyển hướng về võ đài. Dù là tốt đẹp nhất huyết luyện khinh cương đao, cũng bất quá là bát phẩm cấp độ, cùng đô hồng, phù văn ưng kiếm cách biệt rất xa. Mà lại hắn liệu định Tả Thanh Vân trong tay tuyệt không thượng phẩm cấp độ dung huyết đan. Mà lúc này ở dưới lôi đài, chính một mảnh quát mắng tiếng. Cái này liền thua, ta thảo hắn tiên nhân bản bản. Một chiêu, lại là một chiêu. Ta vừa nãy ở 20 chiêu đặt cược, dòng dã 3 lượng ma ngân. Vị kia Long gia đại công tử, hành môn thập bát kỵ, không phải rất vênh váo sao? Nghe đồn rằng lợi hại nhất hai cái, có thể ở võ quán chính dương nội môn trong đứng hàng 10 vị trí đầu. Sao vậy như thế kéo khố? Không phải bọn họ kéo khố, mà là cái tên này quá lợi hại. Thân như thuấn ảnh, đao có thể đuổi gió. Vừa nãy cái kia một đao, rõ ràng có bát phẩm hạ trình độ. Cái họ này Sở tiểu tử thúi đáng chết. Hắn để ta thua thảm. kế tiếp một chàng nên thắng chứ. Long đại công tử cái này đều có thể nhẫn. Còn không lấy một hai cái hảo thủ đi ra. Sở Hy Thanh cũng nghe được phía dưới tiếng quát mắng. Lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chính hơi hàm chứa ý mừng nhìn trước mắt. Nguyên bản đã hạ xuống đến 37 võ đạo điểm. Ở một đóa loại cỡ lớn pháo hoa sau khi lại lần nữa tăng lên tới 48 chỉ số. Cái này sinh tử lôi xác thực là tăng lên danh vọng tuyệt hảo nơi. Không chỉ là người xem náo nhiệt nhiều, còn có lượng lớn nhân vật giang hồ ẩn giấu trong đó. Trong đó cửu phẩm vô số kể, bát phẩm như cá giếc sang sông. Còn lại thất phẩm, lục phẩm cấp độ nhân vật, cũng xa vượt xa với võ quán chính dương bên trên. Lúc này thanh trạng thái bên trong, nhai tí, cũng phát sinh biến hóa. Đối với người ôm ấp ác ý cửu phẩm trở lên võ tu vượt quá 300 người. Người nhai tí đao ý tăng cường đến trung đẳng cường độ. Hẳn là vừa nãy thua tiền quá nhiều người. Dẫn đến dưới đài rất nhiều võ tu. Đối với hắn nổi lên địch ý. Sở Hy Thanh chính đang tại lật xem hắn hệ thống bảng cùng võ đạo bảo khố. Nỗ lực có thể tìm được có thể tăng cao thực lực đồ vật. Cuối cùng hắn thoáng chần chờ. Ngược lại dùng một cái võ đạo điểm. Lựa chọn quét mới bảo khố. Sở Hy Thanh không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không nguyện lãng phí võ đạo điểm. Đặc biệt là tối hôm nay giờ tí. Chính là võ đạo bảo khố quét mới thời khắc. Có thể hiện tại hắn nóng lòng tăng cao thực lực. Nếu như không thể sống từ trên võ đài tiếp tục đi. Những thứ này võ đạo điểm giữ lại cũng vô dụng. Theo bảo khố quét mới. Một đám lớn thương phẩm bày ra ở Sở Hy Thanh trước mắt. Sở Hy Thanh trực tiếp tập trung cái thứ ba thương phẩm. Thuần Dương Phong thể giai đoạn thứ nhất vĩnh cửu tăng lên 5 thành lực lượng nguyên thần. 5 thành lực lượng, 2 thành tốc độ, 2 thành phản ứng lực, 2 thành sức chịu đựng, 2 thành kháng đả kích lực, mà lại trong cơ thể sinh sôi Thuần Dương cùng cuồng phong lực lượng. Cần 25 cái võ đạo điểm hối đoái. Chú, này thiên phú có thể cùng Thuần Dương lôi thể dung hợp. Sở Hy Thanh không khỏi thần sắc hơi động, tăng lên 5 thành lực lượng nguyên thần. Đây có phải hay không có thể giải quyết hắn triển khai đao ý thì lực lượng tinh thần không đủ vấn. Đề, hắn lúc này lựa chọn hối đoái. Theo sau liền thấy cái kia biểu đồ nổ tung, hóa thành từng sợi màu vàng khí tức, hòa vào trong thân thể của hắn. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, ở chính mình kinh lạc phế phủ. Toàn thân bên trong chảy xuôi. Trước mắt hắn huỳnh bình bên trong Thuần Dương lôi thể. Nhất giai. Hàng chữ này. Thì lại biến thành Thuần Dương. Nhất giai. Chữ. Theo sát sau. Sở Hy Thanh lại đưa ánh mắt. Hướng về võ ý một cột nhìn sang. Nhai tí đao ý. Có thể dùng 10 cái võ đạo điểm tăng lên. Sở Hy Thanh lựa chọn có. Võ đạo điểm số lượng do 22. Hạ thấp 12. Loại kia châm đâm cảm giác lại lần nữa kéo tới. Liền công Sở Hy Thanh não người. Theo vô số trí nhớ hình ảnh. Đột nhiên xuất hiện với đầu óc của hắn. Nhai tí tản ý. Tầng 1. Chữ. Cũng biến thành nhai tí tản ý. Tầng 2. Ngoặc kép. Người đối với đao ý cảm ngộ tăng cường. Người múa đao lúc tinh thần xung kích tăng cường. Người có thể rõ ràng cảm nhận được kẻ địch lực lượng biến hóa. Mượn lực đả lực. Phản thương đối thủ, Sở Hy Thanh hai mắt xe lại, lật xem trong đầu thêm ra đến trí nhớ, lĩnh hội cái này đặc biệt đao ý. Dưới lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán, tiểu huynh đệ, đây là chúng ta chủ thượng đưa tới đao, còn có một viên dung huyết đan. Tiếp tốt, Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên, trông thấy một đoàn bóng đen kéo tới, hắn giơ tay tiếp nhận đao cùng bình thuốc, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Đao là còn chưa mở ra huyết luyện khinh cương đao. So với ma luyện khinh cương đao lại mạnh hơn một đường. Kỳ thực hai cái rèn đúc công nghệ là như thế. Bất quá huyết luyện khinh cương đao dùng vật liệu càng tốt. Mà lại thêm ra một khâu. Có thể để người vận dụng loại này đao thời điểm. Càng thuận buồm xuôi gió. Sở Hy Thanh cầm đao cắt mở ra ngón tay trái. Theo một tia máu tươi chảy xuôi với lưỡi đao bên trên. Sở Hy Thanh nhất thời liền đối với cây đao này, sinh ra một luồng người đao một thể, lẫn nhau tương hệ cảm giác, liền phảng phất cây đao này vốn là một phần của thân thể hắn. Bất quá cái kia dung huyết đan, Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn liền thu vào trong lòng. Đây là trung phẩm dung huyết đan, tuy có thể kích phát chân nguyên, lại sẽ cho hắn kinh lạc lưu lại ám thương. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi chừng 16 tuổi thanh tú thiếu niên, vượt qua đao tướng, đứng ở Sở Hy Thanh trước mắt. Cái hông của hắn mang theo ba lá lệnh bài, tay cầm đô hồng, phù văn ưng kiếm, cười khanh khách hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở sư đệ, ta hành úy đến lĩnh giáo sư đệ cao chiêu. Hết chương.